Nông Kiều có phúc, chương 456, 456 tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lệnh Tuyên có lẽ là bị thê tử Sinh Hài từ lần trước hù dọa, mỗi lần thấy thê tử đầu tiên nhìn không phải là xem mặt nàng, mà là bụng. Chờ Trần A Phúc đi đến trước mặt hắn, hắn cười nói. Bụng nàng còn tốt, không lớn giống như trước kia, kỳ thật bụng Trần A Phúc cùng phụ nữ có thai khác thì đã rất lớn rồi. Nhưng cùng so với bụng nàng hoài hai tiểu ca, lại nhỏ hơn rất nhiều. Sở Lệnh Tuyên trước đến giờ không chú ý nhìn qua bụng phụ nữ có thai khác, cho nên cảm thấy hiện tại bụng Trần A Phúc không lớn. Hài tử nhỏ một chút, thời điểm sinh liền dễ dàng hơn nhiều. Trần A Phúc chứng kiến Sở Lệnh Tuyên vui vẻ thẳng đến đáy mắt, trêu ghẹo nói. Cao hứng như thế, là có tin tức tốt gì? Sở Lệnh Tuyên cười nói. Thật là có tin tức tốt, cửu hoàng tử lại thêm một ca nhi, một tỷ muội. Đây ngược lại thật sự là tin tức tốt, tháng trước cửu hoàng tử phi sinh một đứa con trai, hiện thời cửu hoàng tử liền có hai đứa con trai, một con gái. Đại bảo cũng liền an toàn hơn rồi, Sở Lệnh Tuyên lại cười nói, còn có tam thúc và đại cữu, muội muội gửi thư đến, muội muội cùng tứ biểu ca bọn họ sẽ ở ngày 10 tới nơi này, đại cữu sẽ đến ở cuối tháng 9. Nói không chừng, cha cũng tới, lại đắc ý nhìn hai tiểu ca một cách, nói, thể diện con trai còn lớn hơn lão tử tụi nó. Sở Hoa cùng vợ chồng La Tứ Gia sẽ đến, Trần A Phúc đoán được. Nhưng không nghĩ tới, Sở Hầu Gia cùng La Tuần Phủ nhân vật cấp quan trọng dạng này cũng tới. Nàng hé miệng cười nói, dạ, có thể mời cha chồng cùng đại cữu đến, coi là mặt mũi thật lớn. Sở Lệnh Tuyên lại nói, chuyện cha muốn đến, đừng nói ra, đặc biệt là không thể nói cùng nương ta. Lúc ăn cơm, Sở Lệnh Tuyên nói cùng Lão Hầu Gia, sáng mai hắn liền đi Ảnh Tuyết Am, khuyên bụi đến Tĩnh Đường Am tu hành, tạm thời trước tiên trụ ở La Gia Trang hơn một tháng. Sẽ mang đến thư Sở Hoa cùng La Tuần Phủ viết cho bà, hai người bọn họ cũng nhất định sẽ khuyên bụi. Lão Hầu Gia nói, ông cũng viết phong thư cho nó, con cùng mang đến. Chào ôi, là cha con phụ bạc nó, làm cho nó nghĩ về phía tốt nhiều chút. Sở Lệnh Tuyên lại để cho Trần A Phúc ngày 6 mang bọn nhỏ đi La Gia Trang, hắn sẽ mang bụi ngày đó đi La Gia Trang trụ. Lần này xem như dọn nhà, bọn họ muốn chuẩn bị 2 ngày. Sớm tinh mơ ngày 6, Trần A Phúc liền dẫn Sở Hàm Yên, Sở Lệnh Chí, Trần Đại Bảo, hai tiểu ca cùng đi La Gia Trang. A Lộc phải ở nhà chăm chỉ học tập, Liêu Tiên Sinh để hắn sang năm xuân kết cục còn nói hắn thi đậu tú tài không khó, chủ yếu là xem thứ bậc. Liêu Tiên Sinh nói không chỉ khiến A Lộc càng thêm dụng công, cũng làm cho Trần Danh không kìm được vui mừng. Nên biết toàn bộ Hưởng La Thôn, đến nay còn chưa từng ra qua một tú tài đâu. Trần A Phúc ngồi nhuyễn kiệu, những người khác ngồi xe ngựa, đại khái đi gần một canh giờ, liền tới đến La Gia Trang vùng ngoại. Cách Chương,